Chương 249, 249, ngàn năm đoán hận, 3. Hứa Trường An không có ở lại bao lâu liền đi ra ngoài, hắn lúc ra cửa, liền thấy Tạ Ngọc Điệp đứng ở ngoài cửa. Ngươi muốn đi rồi? Tạ Ngọc Điệp ánh mắt lấp lóe nhìn xem Hứa Trường An. Ân, thế nào? Hứa Trường An có chu tờ buồn bực, cái này quả ớt nhỏ hôm nay làm sao không có sang mình đâu, thần sắc còn kỳ quái như thế. Ta có việc bận cùng ngươi nói. Tạ Ngọc Điệp chần chờ một chút, đột nhiên lôi kéo Hứa Trường An liền hướng đầu bậc thang đi. Hứa Trường An, uy uy, không muốn lôi kéo tay của ta, ta thế nhưng là hoa cúc đại tiểu hỏa mà. Hai người đến trong thang lầu bên trong, Hứa Trường An vẫn như cũ một mặt kỳ quái nhìn xem Tạ Ngọc Điệp, ngươi kéo ta đến như thế yên lặng địa phương làm gì, cướp tiền vẫn là cướp sắc? Tạ Ngọc Điệp, ta nghĩ cùng ngươi nói một chút tiểu hoàn tâm sự tình, nàng trước kia sinh qua một cơn bệnh nặng, khi đó bệnh quá nặng, nàng đều không khác mấy muốn quên đi. Tạ Ngọc Điệp đối với chuyện năm đó còn rất có ấn tượng, nhịn không được nói liên miên lại nhải cùng Hứa Trường An nhắc tới, gần nhất nàng nghỉ ngơi không tốt, thần sắc cũng không tốt, ta biết nàng có chuyện gì, ta cũng biết ta đần, ta không giúp đỡ được cái gì, ngươi giúp đỡ nàng a. Tạ Ngọc Điệp nháy xinh đẹp con mắt, ngẩng đầu, một mặt chờ đợi nhìn xem Hứa Trường An. Hứa Trường An lần thứ nhất gần như vậy, như thế cẩn thận nhìn thiếu nữ trước mắt, Tạ Ngọc Điệp dáng dấp cũng không kém, thậm chí có thể nói rất xinh đẹp. Bởi vì nàng thường xuyên cùng với Ninh Hoan Tâm, để cho người ta không để ý đến vẻ đẹp của nàng. Luôn có một cái vô cùng mỹ mạo khuê mật là nhiều chuyện đáng sợ tốt ta, những này đều không phải trọng điểm. Hứa Trường An không có nghĩ đến cái này, Tạ Ngọc Điệp ngược lại là cũng có chút thông minh, mà lại đối với Ninh Hoan Tâm quan tâm cu nở dê là thật tâm thật ý tốt. Ta đã biết, ngươi không nói ta cũng sẽ giúp nàng, ta thế nhưng là Hứa Trường An chần chờ một chút. Ta thế nhưng là xem nàng như thành muội muội. Vậy là tốt rồi, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Nhìn thấy Hứa Trường An đồng ý giúp đỡ, Tạ Ngọc Điệp rốt cục thở dài một hơi. Thời gian một ngày rất nhanh liền quá khứ. Buổi chiều, Tạ Ngọc Điệp cho cha mẹ mình gọi điện thoại, liền nói mình cùng Ninh Hoan Tâm đi tìm Thẩm Hàm chơi. Thẩm Hàm khỏi bệnh rồi, chuyện này Hiến Kinh vòng tròn bên trong người cũng đều biết. Tạ Quang cũng không chút lo lắng hai đứa bé an toàn, dặn dò vài câu cu nở dê liền cúp điện thoại. Kỳ thật hắn gần nhất một mực cùng Ninh Hoa Vĩ có liên hệ, mà Ninh lão cha nói nhiều nhất lời nói chính là thuận theo tự nhiên đi. Thuận theo tự nhiên. Bốn chữ này là rộng rãi, còn là không thể làm gì đâu. Đêm đó, trong phòng bệnh, đến tắt đèn thời gian, cả cái phòng bệnh bên trong một vùng tăm tối. Tạ Ngọc Điệp còn nằm đang bồi hộ trên giường nhỏ, đã hô hấp đều ngủ thiếp đi. Ninh Hoan Tâm một mực trợn tròn mắt nhìn xem lều đỉnh, hào không buồn ngủ. Nàng cảm thấy mình ban đêm so ban ngày còn tinh thần, một chút cũng không buồn ngủ chán. Ninh Hoan Tâm ý thức đột nhiên mơ hồ. Nàng, ngủ thiếp đi. Dĩ nhiên không phải tự nhiên ngủ, mà là trong phòng lượn lờ lấy một cỗ nhàn nhạt, có chút quái dị mùi thơm. Một người cao lớn thon dài thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Ninh Hoan Tâm giường bệnh bờ. Là Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành lẳng lặng nhìn bất tỉnh ngủ mất Ninh Hoan Tâm, tại trên người nàng, có một tầng nhàn nhạt toàn khí. Kỳ thật Tưởng Lệ Hành sớm liền thấy, ngày đó hắn tại mình địa phủ hệ thống bên trong, liền phát hiện Ninh Hoan Tâm lại tiếp nhiệm vụ mới. Nàng, lây dính cố này toàn khí nhân quả. Cho nên, từ khi tiếp nhiệm vụ, nàng mới có thể một mực ngủ không ngon, tinh thần không tốt, thậm chí sẽ tao ngộ ác ngộng. Ta biết ngươi oán hận. Tưởng Lệ Hành nhìn xem Ninh Hoan Tâm trên thân tầng kia nhàn nhạt toán khí, nhẹ nhàng mở miệng.